Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 843, không giải thích được nguy cơ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Đi ngươi đi, ngươi mới có thể xử Mỹ Nam kế đây. Nghe vậy Âu Dương Tốn, nửa cười đẩy một cái Lý Diệu, lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhìn một cái hai cái này kẻ dở hơi, không khỏi thở dài, khẽ lắc đầu một cái. Trước nghe chắc nhất phàm bọn họ nói, Linh Ưng Vương liền muốn vào nhập hư yếu kỳ rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau tới sơn đi. Lý Diệu lớn tiếng nói, đi. Tiểu Tuệ Minh vung tay lên, hào khí can vân, năm người ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đỉnh núi, nhìn nhau cười một tiếng, thân hình nhanh chóng lóe lên, xông thẳng lên. Linh Ưng Vương đã là 10 cấp đỉnh phong, linh thú. Chỉ kém nửa bước liền có thể tiến hóa thành thần thú. Những năm gần đây, nó vẫn luôn là dốc lòng tu hành, là tiến hóa thành một con thần thú cố gắng. Bất quá, để cho nó căm tức là, gần đây 100 năm đến, mỗi năm đều có 1-2 lần, ngự họa các 3 sao đệ tử, sẽ gặp tới khiêu chiến nó, bất kể là đánh thắng hay lại là đánh không thắng. Cuối cùng cũng sẽ trực tiếp nghênh ngang mà đi, vô luận nó cố gắng như thế nào đều là không giữ được. Chỉ thấy một mảnh ánh sáng thoáng qua, nhân liền trực tiếp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Gần đây nó mơ hồ cảm nhận được, trở thành thần thú thiên kiếp, sắp đến, nếu như lúc này có thiên giới ngự họa các đệ tử tới. Như vậy hậu quả khó mà lường được, cho nên... Nếu như một năm này nếu là có người đến làm loạn, nó quyết định, nhất định sẽ đem các loại không biết gì ra hỏa, toàn bộ tiêu diệt. Linh Ưng Vương bàn ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn trên. Ở bên cạnh nó, mấy trăm đầu đủ loại linh thú, đều là xuyên tới xuyên lui. Mỗi khi đi ngang qua nó chỗ địa phương, đều là cả người phát run, có chút run rẩy đi qua. Tiểu Tuệ Minh mấy người trên đường đi, đều là không có gặp phải trở ngại gì. Có lẽ là những thứ này linh thú cũng sẽ không nghĩ tới. Năm người này mục tiêu, lại sẽ là Linh Ưng Vương. Huống chi, mặc dù Linh Ưng Vương để cho những thứ này linh thú ở ưng khu vực đỉnh phong tự do xuất nhập, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ ở chỗ này lẫn nhau công kích. Tiểu Tuệ Minh tung người nhảy một cái. Trực tiếp leo lên đỉnh núi, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mi mắt, đó là một khối cao hơn 10 trượng to lớn núi đá. Mà ở trên núi đá, lại dâng lên một tầng chói mắt kim sắc quang mang. Thần đồng Ưng Vương, đây chính là thần đồng Ưng Vương. Âu Hương Tốn theo sau, thấy trên núi đá to lớn hùng ưng, không khỏi kinh thanh hỏi, nói nhảm. Ngươi xem tên kia cặp mắt, lấp lánh có thần, mặc dù không có dị năng, nhưng là nhìn một cái liền cùng người khác bất đồng. Đây cũng là có thể nhìn ra được, nó dĩ nhiên chính là Linh Ưng Vương rồi. Cũng chính là ngươi nói thần đồng Ưng Vương, không sai. Đây chính là Linh Ưng Vương rồi. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, hắn ngược lại là thật bất ngờ. Trên đường đi, căn bản là... không có gặp phải bất kỳ linh thú tập kích, trực tiếp nhảy lên đỉnh núi sau đó, liền thấy Linh Ưng Vương, vậy thì động thủ nhanh lên đi, giết trực tiếp thịt nướng ăn. Cái bộ dáng này, cho Âu Dương huynh đệ làm vợ là không quá thỏa đáng. Lý Diệu sờ mũi cười nói, được, a, Lý Diệu huynh đệ ngươi trước lên đi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, làm một cái mời thủ thế. Ta tới theo ta tới. Lý Diệu sững sờ, chợt trên mặt tất cả đều là ngưng trọng. Chỉ thấy hắn nhặt lên một quả hòn đá nhỏ, chợt bắn ra, trực tiếp đánh vào Linh Ưng Vương dưới người trên nham thạch. Ngươi đây là trêu chọc ta đây chứ? Đây chính là ngươi công kích. Tiểu Tuệ Minh cùng tất cả mọi người bật cười, sững sờ tại chỗ, ta chỉ là trước thử một lần, xem ra hay lại là ném không đủ chuẩn. Lý Diệu có chút lúng túng gãi gãi đầu. Bỗng nhiên, chỉ thấy vốn là yên lặng nằm ở to lớn trên núi đá Linh Ưng Vương chợt mở ra hai mắt, ánh mắt phảng phất như là tạo thành lưỡng đạo thiểm điện, hướng Tiểu Tuệ Minh bên này đột nhiên bắn thẳng tới. Các ngươi nhìn, mặc dù ta không có bắn chúng, nhưng là hiệu quả hay lại là đạt tới. Lý Diệu hét lớn một tiếng, trong hai tay linh quang đột nhiên ngưng tụ. Tiểu Tuệ Minh cùng Âu Dương Tốn đám người nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Linh Ưng Vương nghe nói ngay từ lúc hơn 100 năm trước liền trực tiếp đạt tới linh thú 10 cấp, vẫn luôn là không có thể đột phá đến thần thú, nhưng là ở linh thú bên trong cơ hồ là nhân vật vô địch. Cho dù là Tiểu Tuệ Minh trong 5 người, 4 người tu vi đều là đột phá đến thiên tiên cảnh, nhưng là đối mặt tương đương với thiên tiên cảnh hậu kỳ Linh Ưng Vương vẫn có cực lớn nguy hiểm. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh ở linh họa trong không gian chiến thắng quá thiên tiên cảnh hậu kỳ Vương Dương Minh, bất quá trận chiến ấy không nói Vương Dương Minh trước tiêu hao số lớn linh lực, hơn nữa còn bị trọng thương, mấu chốt là Vương Dương Minh quá mức khinh địch, một chiêu không cẩn thận trực tiếp bị Tuệ Minh đã định linh gương đồng bao lại. Linh lực ở thời gian nhất định bên trong không cách nào vận chuyển, mới bị Tiểu Tuệ Minh lấy cường đại sức mạnh thân thể đưa hắn trực tiếp đánh tan. Gần đã là như vậy, ở Vương Dương Minh người bị thương nặng, linh lực bắt đầu khôi phục đang lúc, cũng là thiếu chút nữa một chiêu đem Tiểu Tuệ Minh bọn họ trực tiếp chém chết. Thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, thật không phải là Tiểu Tuệ Minh bọn họ có thể chính diện chống lại. Lấy bây giờ Tiểu Tuệ Minh thực lực, đối thiên tiên cảnh trung kỳ, chính là trung hậu kỳ thiên giới tu sĩ, có lẽ còn có thể chiến thắng. Nhưng là, nếu như là đối kháng chính diện thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, phần thắng cũng là rất mong manh. Tuệ Minh huynh đệ, nếu như chúng ta không đánh lại người này, nên làm cái gì? Âu Dương Tốn bỗng nhiên thấp giọng nói. Làm sao biết chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi có thể không nên nói lung tung. Lý Diệu một cái tát trực tiếp vỗ vào hắn sau ót. Trực tiếp trừng mắt một cái, lớn tiếng nói. Cái này có gì thật lo lắng cho? Nếu quả thật không đánh lại, chạy chứ? Cũng không thể trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi đi. Nếu là như vậy lời nói, cho dù là chúng ta đã góp đủ rồi ngọc bài, cũng là không cách nào đạt được khảo hạch tư cách. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói, trong lòng hắn sớm có chủ ý. Nếu như vậy, vậy thì lên đi. Lý Diệu nhún vai một cái, trong tay ánh sáng lóe lên, liệt nhật thần bút bất ngờ xuất hiện. Linh Ưng Vương đột nhiên từ kia nham thạch to lớn trên đứng thẳng lên, phảng phất như là một cái to lớn hắc bào người khổng lồ một dạng lạnh lùng nhìn bọn họ 5 người. Trong hai con ngươi mang theo một tia giễu cợt, còn có một chút châm biếm. Bên trên, giết chết nó, lấy linh thú tinh phách. Lý Diệu hét lớn một tiếng, liền muốn vọt thẳng đi lên. Âu Dương Tốn cũng là vội vàng lấy ra thải vân truy nguyệt thần bút, theo sát lên, tiểu hình nguyệt thanh nguyệt bảo kiếm, thương bang một tiếng, đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, nhiếp nhân tâm phách, mà Hạ Hờ Hiên Viên bóng người, đã lướt gấp lên, cũng là định nhanh chóng xuất thủ. Mọi người bình tĩnh chờ nóng, chờ một chút. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, muốn ngăn cản mọi người, nhưng là, đã hơi trễ. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn ở đột phá tu vi sau đó, thực lực đại tăng, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Hinh Nguyệt cùng Hạ Hầu Hiên Viên, trong nháy mắt lược khởi mấy trường, lao thẳng tới Linh Ưng Vương. Tiểu Tuệ Minh cảm giác trong lòng một cổ khó mà hình dung nguy hiểm đang không ngừng nảy sinh, muốn trực tiếp ngăn cản lại xông lên phía trước nhất hai người. Nhưng là, mắt thấy đã muộn, bất đắc dĩ, cũng là chỉ có thể hàm răng khẽ cắn. Thất thải bút mang đột nhiên lưu chuyển, thiểm điện xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.